Ái tình quy hoa cục. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Niệm Xanh di chuyển về phía sau một bước, khẽ ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Bộ dáng cao 1m78, có chút gầy, trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng đen. Cô tìm kiếm trong kho hồi ức 2 phút, quả thật không có hồ sơ của người này. Cô sờ sờ chóp mũi. Dùng chiêu này cũng quá không sáng tạo đi. Chiêu này ở trong quán ăn đêm, cô nương nhà người ta cũng sẽ không liếc mắt một cái. Ngũ Kiệt Á, sơ chung chúng ta còn là ngồi cùng bàn. Cậu thật sự là quý nhân quên nhiều chuyện mà. Anh chàng kia sửa sang ống tay áo cười nói. Hóa ra hắn là đến mua vui sao? Hạ Niệm Xanh được hắn nhắc nhở, mới phát hiện hình như là có một người như vậy. Mặc kệ người này là người quen hay là người xa lạ, cô cũng không có tâm tình ở chỗ này cùng hắn nối tiếp tiền duyên. Ồ, nhiều năm như vậy không gặp cậu ngược lại lớn lên có dáng có dấp. Hạ Niệm Xanh nghĩ đến tên lùn vừa đen vừa gầy kia trước kia. Cô đặt cho hắn một biệt danh gọi là cây cột điện. Cậu cũng càng ngày càng nữ tính. Cột điện có chút xấu hổ nói. Hạ Niệm Xanh phiền não kéo váy trên người. Tôi còn có việc phải đi trước. Cột điện giữ chặt cô. Cô có chút tức giận. Cột điện hướng về phía cô dùng ánh mắt. Ngoài cửa sổ sát đất cha mẹ cô đang đứng ở trong góc thì thầm cái gì đó. Chuyện này còn không quan trọng. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên. Cột điện nói một câu. Đó là mẹ tôi. Hạ Niệm Xanh nhụt chí đem cái mông hạ xuống. Nóng lòng nói. Bọn họ đây là muốn làm gì vậy? Tôi nhiều năm như vậy không trở về. Làm sao hôm qua tôi mới trở về đã an bài một màn này? Cột điện đẩy ly thủy tinh chứa nước cam lên trước mặt Hạ Niệm Xanh. Cậu đừng nóng giận. Phụ mẫu mà, luôn có suy nghĩ của bọn họ. Làm bộ là được rồi. Hạ Niệm Xanh thở dài. Tiếp nhận sự an bài cầu huyết này. Hai người nói ra ngược lại bớt đi một chút xấu hổ. Chỉ là Hạ Niệm Xanh cảm thấy thanh danh mình là Lê Hẳn đã truyền ra ngoài từ rất sớm. Rốt cuộc là người như thế nào? Còn bằng lòng đến xem mắt với cô. Mấu chốt là mẹ của cột điện. Rốt cuộc là cấu trúc tế bào như thế nào? Thế nhưng sẽ cho phép con trai mình cùng một Lê xem mắt. Hạ Niệm Xanh nghĩ mặc dù là hình thức xem mắt, nhưng mình vẫn phải thẳng thắn. Chuyện này, tôi nói một chút, mẹ cậu, còn có cậu, có phải không biết tôi là Lê? Tôi chỉ thích phụ nữ hay không? Biết, mẹ cậu cũng biết. Ừ, Hạ Niệm Xanh triệt để sùng bái được không? Nhưng bọn họ đều cảm thấy đó chỉ là một hành vi ác liệt khi cậu còn trẻ ở bên ngoài lừa gạt không học tốt. Bọn họ cảm thấy đến cuối cùng, phụ nữ vẫn phải trở về trong lòng nam nhân mới là chính đạo. Cho nên, mẹ tôi nói nhiều năm như vậy cậu cũng sớm hiểu chuyện. Sẽ không giống như trước kia lại cùng những người đó làm loạn. Hạ Niệm Xanh nghe được logic giống như thần này. Cậu có bao nhiêu áp lực hả? Ngay cả tôi dạng này mẹ cậu cũng phải kêu cậu đi xem mắt. Mẹ cậu có phải lo lắng đời này cậu rốt cuộc không tìm được người phụ nữ nào khác nữa không? Cột điện nghe được Hạ Niệm Xanh chế nhạo một trận. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ấp úng nói. Mặc kệ như thế nào. Cậu diễn kịch tốt là được rồi. Quan hệ giữa cậu và gia đình cậu cũng vừa mới hòa hoãn một chút đi. Cậu cũng không hy vọng lại bởi vì chuyện như vậy lại trở về đến tình trạng trước kia có nhà không thể về. Cột điện, cậu biết không ít chuyện của tôi đi. Ba người ngoài cửa sổ sát đất đại khái đứng ở bên ngoài hơn 10 phút. Thấy Hạ Niệm Xanh cùng cột điện trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn có một chút bọn họ cho là cười đùa giận dữ mắng. Hai nhà ba người mới hài lòng rút lui khỏi cửa sổ sát đất. Hạ Niệm Xanh vụng trộm liếc nhìn, mới rốt cục thả lỏng thân thể căng thẳng. Được rồi, bọn họ rốt cục đi rồi. Lúc nào cậu trở về Nam Thành? Ngày kia, tôi đưa cậu đi, dù sao bọn họ cũng sẽ để cho tôi đi tiễn cậu. Cột điện nhún vai, Hạ Niệm Xanh cũng không quay đầu lại mà ra khỏi phòng ăn. Cô thật sự là không nghĩ tới cha mẹ cô còn có thể nghĩ ra chiêu này. Buổi tối hôm đó, cô tùy ý viện cái lý do. Trước ngày trở về Nam Thành, hai người mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cô lấy danh nghĩa công việc. Mẹ của cô chỉ là nhét vào trong túi của cô rất nhiều lạp xưởng xúc xích thịt xông khói mà thôi. Hết thảy đều nằm trong dự liệu của cột điện, bởi vì sáng sớm phải ngồi xe đến thành đô. 7 giờ sáng, cột điện đang chờ ở dưới lầu. Hạ Niệm Xanh tránh cũng không thể tránh, bởi vì trên bệ cửa sổ nhà bọn họ còn có ánh mắt cha mẹ cô nhìn xuống. Lên xe đi, đưa tôi đến nhà ga là được rồi. Mẹ tôi muốn tôi nhìn thấy cậu lên máy bay mới được. Tôi nhớ lúc đi học, tôi còn cầm dao gọt bút chì cắt nát chiếc áo da mẹ cậu mua cho cậu. Mẹ cậu còn khóc dọc đường mang theo chiếc áo đến nhà tôi đòi bồi thường. Từ khi nào bà ấy lại có ấn tượng tốt với tôi như vậy? Cột điện không lên tiếng, chỉ nghiêm túc lái xe. Hạ Niệm Xanh ngủ suốt một đường. Cảm ơn, cậu có thể trở về phục mệnh với mẹ cậu. Thay tôi cảm ơn gì? Nói xong Hạ Niệm Xanh muốn rời đi. Niệm Xanh, làm gì? Sau này còn gặp lại. Cột điện rốt cục thu hồi chiêu bài kia ngu ngốc cười ngây ngô. Nghiêm trang nói ra, vẫn là từ nay về sau Sơn Thủy không gặp nhau đi. Hành trình hơn một giờ. Hạ Niệm Xanh giống như một vũng bùn mềm bấm cửa Hạ Niệm Văn. Nào ngờ chuông cửa sắp bị cô đè nát. Còn chưa có người tới mở cửa cho cô. Không phải là không ở nhà chứ? Hạ Niệm Văn, Mộc Chỉ, Hạ Niệm Văn, chị đã trở lại. Mau mở cửa đi, chị mệt muốn chết rồi. Bên trong nghe được tiếng bước chân. Cô yên lòng đợi một lúc. Cửa chống trộm kia vẫn bất động vậy. Chị trở về làm gì vậy? Chị không phải tự mình biến mất một cách dũng cảm như vậy sao? Chị cho rằng đây là nhà vệ sinh công cộng sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả? Thanh âm của Hạ Niệm Văn. Được rồi, ngay cả lời thoại trong phim cũng dùng hết. Hóa ra bà cô nhỏ Hạ Niệm Văn này còn đang tức giận sao? Niệm Văn, em ngoan chút, mở cửa trước được không? Chị mang cho em rất nhiều thứ nè. Em mở cửa ra đi. Ai thèm những thứ kia của chị chứ? Hạ Niệm Xanh, tuổi chị đã cao, có chút tinh thần trách nhiệm được không? Phải, em có thể mở cửa trước rồi của trách chị được không? Cửa vẫn không mở. Hạ Niệm Văn, bây giờ chị lấy thân phận là chị họ của em lệnh cho em mở cửa. Cửa soạt soạt mở ra, vẫn là Mộc Chỉ đến mở cho cô. Hạ Niệm Văn ngồi ở trên ghế salon hai má bị tức căng đầy. Nếu cô không trở về, trong nhà đều loạn lên rồi. Mộc Chỉ giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Niệm Xanh một chút. Hạ Niệm Văn ánh mắt cũng không thèm nhìn cô. Hạ Niệm Xanh ho nhẹ một tiếng, đứng ở trước mặt nàng. Mấy ngày không gặp mà thôi, em sẽ không nhớ chị đến vậy chứ? Cút sang một bên. Hạ Niệm Văn đá vào khoảng không. Được rồi, tôi rất nghiêm túc, rất chân thành bày tỏ lời xin lỗi với em gái thân yêu nhất của tôi trước toàn thể công chúng. Tôi không nên tùy ý làm bậy. Tôi không nên tùy hứng ích kỷ. Tôi không nên bốc hơi nhân gian. Tôi không nên tắt máy. Tôi không nên một mình chạy về quê mà không dẫn mọi người cùng nhau trở về. Tôi không nên ra ngoài mà không đóng cửa. Có lẽ Hạ Niệm Bạch sẽ bị đông lạnh tỉnh lại. Tôi không nên từ chức không nói cho mọi người. Tôi không nên không có chỗ ở, không đến nơi của mọi người ở ké. Được chưa, đồng chí Hạ Niệm Văn? Mộc Chỉ bị cô chọc cười, lột một quả cam cho cô. Cô nhìn Hạ Niệm Văn một chút. Cô nàng thế mà còn trừng mắt nhìn cô. Được rồi, không ăn thì không ăn đi. Một quả cam mà thôi. Cô khoát tay áo. Tạ ơn, tôi không khát. Cô chắp tay, đứng nghiêm. Hạ Niệm Văn ngồi ở trên ghế salon, đầu nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng trợn mắt trắng chừng một cái. Tình huống này là gì? Hạ Niệm Xanh cầu cứu Mộc Chỉ. Cô làm sao biết hai ngày này Hạ Niệm Văn lo lắng sắp khóc. Ban đêm cũng không ngủ được. Đêm cả Nam Thành đều sắp lật qua cũng không tìm được người. Nghĩ đến cô gần sang năm mới lại thất nghiệp. Ngay cả cái nơi an thân cũng không có liền khổ sở. Thật vất vả mới có tin tức. Thì ra trở về quê. Lại lo lắng quan hệ giữa cô và người trong nhà. Vậy mà cô đơn giản một câu liền đem toàn bộ sự tình xóa sạch. Phụ nữ thật phiền phức. Nàng đứng ở một bên cùng Mộc Chỉ nói bằng cử chỉ. Phiền phức nhất chính là chị. Hạ Niệm Văn gầm lên với Hạ Niệm Xanh một câu rồi chạy vào phòng ngủ. Gì cả của em ấy đến rồi sao? Hạ Niệm Xanh cảm thấy mấy ngày nay không gặp. Tính tình Hạ Niệm Văn càng ngày càng lớn. Sắp rồi. Trong 2 ngày này, Mộc Chỉ từ chối cho ý kiến. Chuyện mất tích cứ như vậy chấm dứt. Hạ Niệm Xanh từ Tùy Châu trở về lại giống như trở về bộ dáng trước kia. Mỗi ngày hi hi ha ha. Vô tâm vô phế. Phảng phất mấy ngày nay mất tích giống như là tuyệt địa thay máu. Vì chuộc tội, cô lập 3 đầu quân lệnh trạng với Hạ Niệm Văn. Thứ nhất, qua năm mới, bắt đầu tìm việc làm. Thứ hai, trước khi công việc mới được chứng thực, cô tạm thời ở nhà các cô ấy. Cam đoan mỗi ngày đều ở dưới mí mắt của cô chụp kiểu ảnh. Thứ ba, sau này lại phát sinh chuyện mất tích vô cớ như vậy. Liền chặt tay, mấy ngày Tết Nguyên Đán rất nhanh trôi qua. Cả Tết Nguyên Đán ở Nam Thành đều mưa. Các cô cũng không đi ra ngoài. Ngoại trừ ngày mùng 4, Lăng Tiêu Tiêu ở sân bay chờ cô 2 tiếng đồng hồ. Cô mới nhớ tới mình liên tục nhận sai với Hạ Niệm Văn. Quên thông báo cho Tiêu Tiêu tự mình về sớm. Cô lại bắt xe chạy ra sân bay. Người ở sân bay mùng 4 ngược lại ít đi một chút. Nhưng có trời mới biết. Cô tìm Lăng Tiêu Tiêu khắp nơi không tìm được. Thế nhưng nhìn thấy một người quen thuộc không thể quen biết hơn. Người phụ nữ kia mặc dù đội mũ, nhưng vẫn có thể thấy rõ cô ta chính là người cô vừa đánh năm ngoái. Dương Khiết, mà càng khiến người ta giật mình chính là người đàn ông ôm cô ta. Hạ Niệm Xanh đột nhiên phản ứng lại. Hết chương 99, cách chương.